Bất phụ tương tư, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Dĩ Minh bị Tinh Húc giam giữ đã nhiều ngày, người từ huyện phủ đến báo, Thôi phu nhân lo lắng quá độ ngày đêm bi thống, tiểu công tử sinh non vì vậy thường xuyên bệnh tật, Thôi ra hết sức cẩn thận chăm sóc, hôm nay đột nhiên phát bệnh, khiến Thôi phu nhân lòng dạ bất an, quân giao vội vã đến huyện phủ kiểm tra, bắt mạch xem bệnh cho tiểu công tử nhà họ. Nàng phát hiện đứa trẻ non nớt kia không biết vì lý do gì trong người lại mang độc cổ trùng. Tại một nơi khác của huyện Tỳ Trấn, ngôi nhà hoang phế nằm giữa khu rừng vắng vẻ, ánh nắng như hỏa diệm chút thẳng xuống mái lá sáng màu, xuyên qua lỗ hổng chiếu thẳng vào gương mặt hốc hác của Thôi Dĩ Minh. Xiềng xích giữ tứ chi ông ta vắt vẻo gục đầu, không thể nằm cũng không thể đứng, đầu gối hơi khuỵ, tóc tai rũ rượi, trên thân chỉ còn lại lớp y phục mỏng manh. Cửa nhà tranh mở ra, quân giao khoác xiêm y xanh nhạt bước vào, châm ngọc phản chiếu qua tia nắng làm chói mắt người bên trong. Thôi Dĩ Minh ngẩng đầu, đã thấy tròng mắt lóng lánh như là nước nhìn chằm chằm vào ông ta, khí tức nữ nhân kia không đủ áp bức, nhưng nhất thời cũng khiến người ta sững sốt. Thôi Dĩ Minh liếc một cái đầy căm ghét, tiện nhân, người đến đây làm gì? Nàng dừng dương cười, câu hỏi này quả thật rất thừa thải. Ông ta gắt giọng như bộc phát cơn tức giận trong lòng. Phu phụ các ngươi muốn giết thì cứ giết đi, sao phải đùa bỡn ta như thế? Không, sao ta lại nỡ để ông chết một cách dễ dàng như vậy được? Quân giao lại gần, đầy ngông cuồng đứng trước mặt Thôi Dĩ Minh, hơi nghiêng nhìn con ngươi tăm tối đang né tránh. Thôi Dĩ Minh, nếu như ông chịu khai ra ai là kẻ đứng đằng sau hậu thuẫn, bọn ta nhất định sẽ nương tay chừa cho ông một con đường sống. Phi. Ta khinh, ông ta nhổ mạnh một ngụm nước bọt, đầy khinh mạn và kích động. Bổn quan đã là cá nằm trên thớt, hai phu phụ các người muốn đổi trắng thay đen thế nào chẳng được. Ta thật sự rất khâm phục lòng trung thành của ông, đã bị dụng hình đến toàn thân thương tích như vậy cũng nhất quyết bảo vệ cho kẻ phía sau. Nhưng Thôi Dĩ Minh, ông chỉ có một cái mạng, không dùng được mấy lần nữa đâu. Phu phụ các ngươi bị ổi, toan dụng hình bức cung. Những gì cần khai ta đã khai rồi. Không có lời nào muốn thay đổi. Vậy sao, ông vì lợi ích của riêng mình nhẫn tâm hạ độc hủy hoại toàn bộ bá tánh Tỳ Trấn, ông còn là con người không? Nàng đanh giọng, nếu chỉ vì chút lợi lộc mà ông ta xem mạng người chẳng bằng cả cỏ rác như thế quả thật quá tàn ác. Đáp lại nàng, Thôi Dĩ Minh cười khinh, từ lúc hoàng đế đăng cơ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến lê dân bá tánh của toàn Lôi quốc, bên trong hoàng cung hoa lệ đêm ngày ca vũ, yến tiệc. Dù cho biên cương có máu chảy thành sông, dù cho hoang mạc có nổi cuồng phong bão cát nhấn chìm một nửa giang sơn, thì hoàng đế vẫn hưởng lạc trên ngai vàng. Mỗi năm thuế không ngừng tăng, người dân oán thán thiên tử có thấy không? Rõ ràng là không muốn thấy, tiền triều có biết bao tham quan mua quyền hành, mua chức tước, dưới chân thiên tử có bao nhiêu nịnh thần. Có một hôn quân như vậy sớm muộn gì Đại Lôi cũng đến lúc lụi tàn. Bổn quan suy tính cho riêng mình thì có gì không đúng. Ấn đường nữ nhân nhăn lại, khó tin được những lời bất nhân này được nghe từ miệng của một quan gia, khiến người ta phải lắc đầu căm phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết lý do to lớn nào đủ để Thôi Dĩ Minh chịu đựng từng ấy khổ hình tra tân cũng quyết chẳng hé nửa lời, ngay cả khi sắt nóng đỏ như mặt trời đưa đến trước mặt, người đàn ông này cũng chẳng mảy may dao động. Dưới vầng dương óng sắc vàng, thân ảnh trầm tĩnh của nam nhân tiến vào, Tinh Húc đanh mắt nhìn người đàn ông bị trói buộc, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh Tuấn trở nên lạnh lùng. Thôi đại nhân, Đại Châu đã khai hết rồi, nếu ông còn cứng miệng thì đừng trách ta vô tình. Hứ, ngài làm gì được ta, Thôi Dĩ Minh ta nếu như mất mạng ở đây các người nghĩ các người bình an vô sự rời khỏi Tỳ Trấn sao? Khẩu khí cũng thật lớn, có điều, ông mất tích cũng được đôi ngày rồi. Thôi phu nhân và tiểu công tử chắc đang rất mong nhớ ông. Người đàn ông giật mạnh xiêm xích, âm thanh xáo trộn vang lên dữ dội, dùng ánh mắt điên cuồng quát hắn. Thượng quan Tinh Húc, ngài muốn làm gì? Ngài dám động vào một sợi tóc của họ ta sẽ liều mạng với ngài. Quân giao có chút bất ngờ, bao nhiêu cực hình thể xác cũng không khiến ông ta phản ứng mạnh mẽ. Vậy mà vừa nhắc đến họ chỉ trong đôi giây đã có hiệu quả. Chiều này đúng là hơi bẩn thỉu. Nhưng đối phó với kẻ cứng miệng như Thôi Dĩ Minh trừ phi nắm được điểm yếu của ông ta, nếu không dù có dùng khổ hình tác động đến tan xương nát thịt cũng không thể lay truyền. Nhưng dường như Tinh Húc đã biết trước điều gì, ánh mắt gắt gao ẩn chứa nửa phần kiêu ngạo đó vẫn chẳng vẽ ra bao nhiêu là ngạc nhiên. Hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ bước đến. Thôi đại nhân, đừng kích động như vậy, ta cũng chỉ có ý nhắc nhở ông thôi. Sáng nay thôi phu nhân cho người đến Lục Ngọc Đình nói rằng tiểu công tử bệnh cũ tái phát, lại không nhìn thấy ông suốt mấy ngày liền, trong lòng lo lắng bất an, vì vậy mới đến Lục Ngọc Đình thử xem có ông ở đó không. Hải Nhi của ta phát bệnh sao? Từ trong đáy mắt run run cho tới đôi bàn tay dơ máu siết chặt xích sắt, Quân Dao có thể nhìn ra Thôi Dĩ Minh thập phần lo lắng, đành làm người xấu thêm một lần vậy, lợi dụng điểm yếu này bắt ông ta hợp tác. Thôi đại nhân, bệnh tình tiểu công tử ta đã xem qua, nếu không sai thì thằng bé đã trúng phải cổ trùng, hơn nữa loại cổ trùng này vô cùng tàn nhẫn, ký sinh bên trong thân thể trẻ nhỏ, cùng nó lớn lên, đến thời điểm nào đó nếu cổ trùng vẫn không được lấy ra, cơ thể nó ký sinh đã cạn kiệt dinh dưỡng thì độc trùng lập tức hung bạo cắn nuốt não của đối phương, khiến đối phương chết dần mòn. Ông ta kinh ngạc, nàng có thể lợi hại đến đâu mà thứ độc trùng quái dị này trong đôi ngày có thể nhìn ra được. Nộ khí dần dịu đi, hòa vào gió hanh khô giữa trưa oi bức, hơi thở mang theo mùi vị tanh nồng của Thôi Dĩ Minh dần ổn định lại. Người đàn ông đau khổ cúi mặt, trong giây phút Tinh Húc quay lưng ra cửa lớn, phía sau nam nhân kia im lặng rơi lệ, nước mắt như mưa thấm trên rơm rạ khô ráo, âm thanh thút thít đôi lúc rít lên như cứa lòng. Nàng lại nói, nếu như ông chịu nói rõ mọi sự, ta sẽ giúp tiểu công tử khử cổ trùng. Ông ta tuyệt vọng lắc đầu, cô không thể, trên đời này không ai có thể giúp Hải Nhi khử được độc trùng. Nàng khó hiểu gặng hỏi, vì sao, cổ trùng mà Hải Nhi chúng là tự tay người hạ độc trùng nuôi dưỡng. Dù cách trăm dặm vẫn có thể điều khiển, chỉ cần mọi sự bại lộ Hải Nhi cũng chẳng thể sống sót trên thế gian này. Đối mặt với người đàn ông mang một bầu trời não nề, Quân Dao ngạo nghễ đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng là chuyện gì cho tát, chỉ như vậy thôi sao? Thôi Dĩ Minh tròn mắt kinh ngạc, nửa ngờ nửa tin hỏi nàng. Cô có cách sao? Đương nhiên rồi, trông thấy mép môi khô nứt của ông ta khẽ cong. Quân Dao thừa hiểu đôi bên ngầm có thêm chút hy vọng, nàng đắc thắng nói. Nhưng Bạch Quân Dao ta trước nay không bao giờ làm điều gì chẳng mang lại lợi ích cho mình. Không cần nghe tiếp cũng biết mục đích của nàng, Thôi Dĩ Minh cương trực nói. Được, cô giúp Hải Nhi ta giải độc trùng, ta giúp các người điều tra chân tướng. Nói lời giữ lời, Quân Dao kênh kiệu vỗ vai Thôi Dĩ Minh, sau đó lệnh cho người gỡ trói rồi quay lưng rời khỏi cùng Tinh Húc. Cách chương.